Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, ta sát liều mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hầu Phủ. Tần Thiên đang ở trong nhà bận rộn lúc này Tần Ngũ vội vàng chạy tới. Thiên ca, xảy ra chuyện lớn, Tần Thiên ban đầu vậy không coi ra gì. Hỏi, chuyện gì à? Phi Yến ngày hôm qua không phải đánh Mã Chu mà. Ngày hôm nay muốn đi thăm hắn có sao không? Kết quả đi quốc tử giám. Phát hiện Tô Đảng những người đó đang đánh Mã Chu. Phi Yến tỷ nhìn không được. Liền ra tay, mười mấy người à, vây quanh Phi Yến tỷ đánh. May, Tần Ngũ lời còn chưa nói hết. Tần Thiên đột nhiên liền xông ra ngoài. Cưỡi mình ngựa chiến sau đó, liền trực tiếp hướng quốc tử giám chạy tới. Tô Lân những người đó lại vây đánh mình tỷ, thật là lá gan đủ mập à. Tần Thiên ngựa chiến đi tới quốc tử giám sau đó, liền chạy thẳng tới Tô Lân chỗ, mà hắn chạy tới lúc này Tô Đảng cùng với Tần Đảng những người đó. Đang bị Khổng Dĩnh đạt trừng phạt đâu? Tần Phi Yến bởi vì là không phải quốc tử giám người. Hơn nữa là Tần Thiên tỷ, Khổng Dĩnh Đạt cũng không dám như thế nào. Mã Chu là người bị hại, lại bởi vì là bị thương tương đối nặng, cho nên tạm thời cũng không có xử trí. Trình Sử Mặc, Tô Lân những người này, từng cái một đứng, Khổng Dĩnh Đạt chỉ bọn họ là tức miệng mắng to. Bất quá ngay tại Khổng Dĩnh Đạt tức miệng mắng to lúc này Tần Thiên vọt tới. Ai đánh tỷ ta? Thiên ca, bọn họ, Trình Sử Mặc trực tiếp chỉ Tô Lân các người. Tần Thiên nghe nói như vậy, chân mày đông lại một cái, hướng Tô Lân một quyền liền gọi lại, dám mười mấy người vây đánh tỷ ta, thật là tự tìm cái chết. Vừa nói, lại một quyền hướng Tô Lân đánh tới. Tô Phượng đám người ở cạnh vừa nhìn, muốn động thủ đi, có thể suy nghĩ một chút Tần Thiên lợi hại. Liền lại do dự, Tô Lân bị Tần Thiên bóc bóc quất mấy bàn tay sau đó. Cái này mới rốt cục dừng lại, toàn bộ gian phòng đột nhiên an tĩnh. Khổng Dĩnh Đạt một đôi mắt phát ra lửa giận. Nơi này là quốc tử giám, không phải luyện võ trường to nhất. Tần Thiên cũng quá xem nhẹ không đem nơi này coi ra gì chứ. Mình học sinh bị đánh, Khổng Dĩnh Đạt làm là tế tửu. Vẫn là phải làm chút gì, nhưng là Tần Thiên nhưng căn bản không đem Khổng Dĩnh Đạt coi ra gì. Nói, làm là quốc tử giám tế tử, nơi này phát sinh vây đánh chuyện kiện, người bất giác được những thứ này đều là ngươi trách nhiệm sao? Ngươi, Tần Thiên hừ một tiếng, không có lại tiếp tục phản ứng Khổng Dĩnh Đạt, nhìn một cái tỷ, gặp nàng cũng không có dáng vẻ bị thương. Chính là tóc có chút xốc xếch, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tỷ, chúng ta đi. Tần Phi Yến trong lòng ấm áp, nàng không nghĩ tới em trai mình nghe được mình bị đánh sau đó. Lại khùng như vậy bảo, đem Mã Chu cõng về đi, hắn thương tích quá nặng. Tần Thiên gật đầu một cái, đem Mã Chu cũng cho mang theo sau đó. Bọn họ liền như vậy rời đi quốc tử giám. Khổng Dĩnh Đạt mặc dù tức giận, có thể đối mặt Tần Thiên, nhưng vậy không thể làm gì. Trình Sử Mặc những người này, lại mắng mấy câu sau đó, liền tạm thời để cho bọn họ trở về. Dĩ nhiên, tại chưa có thông báo trước, bọn họ mấy cái này người gây chuyện, liền cũng đừng nghĩ hồi quốc tử giám tiếp tục học tập. Tô Lân, Tô Phượng huynh đệ hai người bị Tần Thiên và Trình Sử Mặc đánh nặng nhất. Cho tới cả người cũng bị đánh có chút không còn hình dáng. Bọn họ hai người sau khi về đến nhà, Tô Định Phương nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Ai đánh các người? Tô Định Phương vóc người cao gầy, mắt dài tình, hỏi lời này lúc này hết sức khủng bố. Tô Phượng đột nhiên khóc. Cha, ngài có thể muốn thay con trai trả thù à? Ngày hôm nay Tần Thiên dẫn một đám người đem hai người huynh đệ chúng ta đánh. xem đem chúng ta đánh thành hình dáng gì. Đánh tàn nhẫn à, bọn họ quá không đem cha ngươi để ở trong mắt. Tô Lân huynh đệ hai người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Đem hai người bị đánh quá trình miêu tả hết sức tàn bạo. Tô Định Phương thấy con trai mình bị đánh, đã tức giận không thôi. Nghe được Tần Thiên mang trình sử mặc bọn họ đánh người quá trình, càng phát ra tức giận. Tần Thiên, tốt ngươi cái Tần Thiên, ta Tô Định Phương cùng ngươi không xong. Vừa nói, Tô Định Phương không làm chần chờ, mang mình hai con trai liền trực tiếp vào cung đi. Hoàng cung, ngự thư phòng, Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương. Một người thái giám vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Tô Định Phương Tô tướng quân cầu gặp. Tô Định Phương, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, nhưng vẫn là sai người để cho Tô Định Phương tiến vào. Tô Định Phương và mình hai con trai mới vừa vào tới. Cha con bọn họ ba người một chút quỳ xuống. Thánh thượng à, ngài có thể muốn thay ta hai con trai làm chủ à? Ngài xem bọn họ bị người đánh. Thảm à, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái. Gặp Tô Lân, Tô Phượng huynh đệ hai người đều sắp bị đánh cho thành đầu heo. Nhất thời vậy sắc mặt căng thẳng. Nói, Tô tướng quân, vì sao người ra tay nặng như vậy? Đem bọn họ đánh cho thành cái bộ dáng này. Thánh thượng, là Tần Thiên, là Tần Thiên à? Hắn mang trình sử mặc nhóm người này, đem ta hai con trai đánh thảm à? Nghe được Tần Thiên, Lý Thế Dân ngưng mi, trong đầu nghĩ cái này Tần Thiên làm sao liền không để cho mình đỡ lo à? Mới vừa đem Cao Sĩ Liêm người đánh, bây giờ lại đem Tô Định Phương hai con trai đánh cho thành cái bộ dáng này. Cao Sĩ Liêm người bị đánh, hắn cũng chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt, bỏ qua hắn. Hôm nay Tô Định Phương con trai bị đánh thành cái bộ dáng này, mình lại không dạy bảo hắn một chút, hắn chỉ sợ còn muốn đem đại đường tất cả công thần cũng cho đánh một lần à. Thật là càng ngày càng coi trời bằng vung. Người đâu, đi đem Tần Thiên, Trình Giảo Kim các người cũng cho trẫm gọi tới. Cung nhân vội vàng lui đi. Lúc này, thành trường ăn bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tựa hồ một trận mưa lớn buông xuống. Tần Thiên nhận được tin tức sau đó, cũng không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đi theo cung nhân liền hướng hoàng cung chạy tới. Mà đang ở hắn đi tới hoàng cung lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét. Ngay sau đó liền hạ dậy mưa to tới. Mưa rào rào hạ, đây là đầu mùa hè thứ một trận mưa, tới có chút nhanh mạnh. Tần Thiên đang muốn hướng ngự thư phòng đi, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung mang con mình vậy chạy tới. Tần Thiên thấy bọn họ sau đó, nhiều ít liền biết chuyện gì xảy ra. Mụ nội nó, Tô Định Phương lại vẫn dám kẻ ác cáo trạng trước. Cùng gặp được hắn, ta đây lão Trình cần phải cùng hắn liều mạng không thể. Trình Giảo Kim hùng hùng hổ hổ, Quý Trì Cung vậy một chút không thể so với hắn tính khí tốt. Tần Thiên bên này, ngược lại rất bình tĩnh khuyên lơn. Hai vị thúc phụ an tâm một chút chớ nóng, chờ một hồi đừng quá xung động. Thánh thượng trước mặt, vẫn là cho thánh thượng một chút mặt mũi. Hơn nữa chuyện này, được rồi dễ thương lượng mà. Trình Giảo Kim bĩu môi, hừ một tiếng. Mấy người đội mưa đi tới ngự thư phòng, mà bọn họ đi tới ngự thư phòng lúc này Tô Định Phương và hắn hai con trai đều ở đây. Tô Lân huynh đệ hai người lúc này sưng mặt sưng mũi, nhìn như thật cùng đầu heo không sai biệt lắm. Trình Giảo Kim thấy bọn họ sau đó sững sốt một chút, thiếu chút nữa bật cười. Lý Thế Dân bên này, thấy Trình Sử Mặc Tần Thiên bọn họ cũng hoàn hảo không tổn hao gì, càng phát ra cho rằng là Tần Thiên dẫn người khi dễ Tô Lân bọn họ, cho nên bọn họ mới vừa vào tới. Lý Thế Dân liền quát một tiếng, Tần Thiên à Tần Thiên, ngươi thật là thật lớn mật, dựa vào trẫm đối với ngươi sủng ái, ngươi lấy là ngươi liền có thể là tùy ý là, coi trời bằng vung sao? Tức giận, Lúc này Lý Thế Dân cho người cảm giác chính là tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.